1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, cảm xúc. Lâm Thái Thái, nếu như 6 điểm trước mang không hết, các huynh đệ cần phải tự mình động thủ. Một cái Âu phục dày da đã từng khai đạt thực nghiệp cao tầng. Mang theo 5-6 cái hình xăm ăn mặc người nhìn xem ngồi tại cửa ra vào khóc trời đập đất Lâm gia. Phu nhân, tiểu quản, ta bình thường đợi ngươi cũng không tệ đi. Lâm Nhất Nam lui trở về hoàn tất công ty tiền. Tài khoản bên trong dứt khoát còn có tiền. Người hầu đều là còn tại. Dọn nhà không cần hắn tự mình động thủ. Hắn mặc dù đã chán nản, nhưng là hắn còn là có thể lên hùng tâm. Hắn dùng lập nghiệp lúc được không nhụt chí sức mạnh một lần nữa để cho mình tỉnh lại. Hắn an ủi mình, hắn vẫn chưa tới 50 tuổi. Hắn còn có cơ hội. Giờ phút này hắn một bên chỉ huy người hầu chuyển bình hoa. Vừa hướng trước mắt tiểu quản nói, ngươi làm gì dạng này hùng hổ dọa người. Lâm tiên sinh, cái kia bình hoa giống như cũng là dùng công ty tiền mua. Quản bình sinh biết biệt thự này đồ vật, trừ cái chén cùng ăn cơm bát đĩa. Không có đồng dạng không phải hoa công ty tiền. Lâm Nhất Nam dùng công ty tiền mua biệt thự, mua xe sang trọng, mua đắt đỏ đồ dùng trong nhà cùng đồ cổ. Hắn cười lạnh nói, Lâm tiên sinh, ngươi là đối ta rất tốt, rất tốt. Hắn chưa từng có cảm giác dạng này thoải mái qua. Lâm Nhất Nam cũng có hôm nay. Hắn vẫn nhớ kỹ Lâm Nhất Nam là như thế nào trước mặt mọi người vung hắn bàn tay. Hắn vẫn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hắn là nam nhân, hắn sĩ diện, hắn rất tức giận, thế nhưng là có thể nhịn đến đưa ra thị trường công ty cao tầng. Hắn lại là khó khăn cỡ nào? Hắn chỉ có thể chịu đựng. Hôm nay hắn rốt cục trả thù lại. Lâm Nhất Nam cau mày một cái, đối người làm nói. Trả về đi, nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được, hắn Lâm Nhất Nam dạng gì ủy khuất không có nhận qua. Quản bình sinh đối hai cái người làm nói, các người tiền lương một mực cũng là công ty phát, ta hiện tại thông cáo ngươi, các người bị sa thải. Hai cái nữ hầu ngẩn người, kém chút đem nhấc lên bình hoa đánh nát, các nàng hướng phía Lâm Nhất Nam nhìn sang. Lâm Nhất Nam nói, về sau tiếp tục làm, mặc dù nuôi hai cái nữ hầu trước mắt hơi phí sức, nhưng là con trai của hắn vết thương chằng chịt còn cũng cần người chiếu cố. Trong nhà cũng cần người thu thập, hắn tin tưởng không bao lâu nữa, hắn có thể tập hợp lại. Hai kẻ như vậy nữ hầu mới an tâm chút, nên bận bịu mình liền bận bịu mình. Lâm Nhất Nam thấy mình lão bà còn tại lau nước mắt. Quát lớn, mau đem Kevin từ trong nhà kêu đi ra. Chúng ta lên xe rời đi. Đã rất nhiều thứ không cho phép hắn mang. Hắn có thể mang đồ vật liền không nhiều lắm. Còn không bằng mắt, không thấy tâm không phiền. Thừa dịp đi mau người. Con của hắn liền gọi Kevin. Người Hồng Kông sở dĩ có tên tiếng Anh. Chỉ là bởi vì bọn hắn cư dân thẻ căn cước là bên trong tiếng Anh đều cần biểu hiện. Mà lại dùng tiếng Anh như thường có pháp luật hiệu ứng. Hắn đứng tại cổng, hai chân thẳng tắp, một cái tay khoác lên trên bụng, một cái tay cầm điếu thuốc, dưới môi phiết, chậm rãi phun ra vòng khói. Con mắt hung hăng nhìn xem quản bình sinh, một câu phàn nàn nhẫn nhịn không lộ ra. Hắn đang muốn trở về phòng, thật không muốn gặp lại quản bình sinh. Lại dùng ánh mắt còn lại quét thấy cách hắn càng ngày càng gần một loạt ô tô. Theo chiếc xe đầu tiên lên trước xuống tới một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia xuống xe hút thuốc. Hướng về phía hắn cổ quái cười cười. Tiếp lấy lại xuống tới mấy người. Để hắn càng ngày càng cảm giác bất an. Hắn đang muốn nói chuyện. Vợ của hắn nhưng từ trong phòng ra. Đào lấy cánh tay của hắn hô to. Chính là người này, hắn đã thương Kevin. Lâm Thái Thái trông thấy Lý Hòa rất là kích động. Hắn hướng về phía Lý Hòa nói, ngươi tới làm gì? Lý Hòa mang theo Lý Triệu Khôn, Đinh Thế Bình, Trương Binh, Lạt Bá toàn hướng về phía trước mấy bước đảo, nhìn một cái bên cạnh một chiếc xe vận tải cùng quản bình sinh. Cười nói, thế nào, ngươi đây là dọn nhà? Tốt như vậy biệt thự đều không ngừng. Xem ra Lâm tiên sinh, Lâm thái thái là phát tài, muốn hướng nước cạn vịnh vẫn là Thái Bình Sơn đỉnh chuyển. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Kevin trên mặt máu ứ đọng đã tiêu, nhưng là hàm răng của hắn lại là chưa cứu. Hắn đối Lý Hòa vẫn nghiến răng nghiến lợi. Lâm Nhất Nam nhìn thấy nhi tử cái kia hở răng, đối Lý Hòa cũng là rất không khách khí nói. Ta nhớ tới tố sách ngươi đã thu được, chúng ta tòa án lên thấy, hoan nghênh đến cáo. Lý Hòa hồn nhiên không thèm để ý, sau đó cười hướng Kevin trước mặt nói, lại để cho ngươi tiêu xái mấy ngày, không cho ngươi ngồi tù, coi như ta chưa bản sự. Kevin bị dạng này tới gần, dọa đến vội vàng lui lại mấy bước, mà Lâm Thái Thái cũng vội vàng ngăn ở giữa hô. Làm sao lại chưa đâm chết nhà các ngươi cái kia tiểu tiện nhân? Các ngươi giữ lại đều là tai họa. Lý Triệu Khôn nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, thế nhưng là phát âm rõ ràng, tiểu tiện nhân, cái từ này hắn là bắt rất rõ ràng. Hắn hỏi từ phía sau chiếc xe thứ hai xuống tới Trương lão đầu. Cái gì ý tứ? Trương lão đầu do dự một chút, đưa lỗ tai cùng hắn nói. Trong chớp nhoáng này đốt lên tâm tình của hắn. Cái này không phải liền là mắng hắn tiểu khuê nữ. Hắn tiểu khuê nữ gãy xương đã đủ tâm hắn đau. Ném mẹ ngươi, hắn dùng vẻn vẹn sẽ vài câu tiếng Quảng Đông lời mắng người. Theo miệng bên trong vứt ra một câu như vậy, quan niệm của hắn bên trong không có không thể đánh nữ nhân quy củ. Lão nương môn không nghe lời chính là muốn thu thập. Hắn một cước nhét vào Lâm Thái Thái trên bụng, dùng hết chơi liều. Đừng nói nữ nhân này không có phòng bị, chính là phòng bị lại chỗ nào là Lý Triệu Khôn dạng này đại nam nhân đối thủ. Nàng bị thăm dò trên mặt đất, ai u một tiếng ôm bụng, thống khổ mồ hôi trán đều đi ra. Lâm Nhất Nam nâng cao bụng muốn ngăn lấy Lý Triệu Khôn, cũng bị Lý Triệu Khôn một đấm đánh bại trên mặt đất. Lý Triệu Khôn nhìn lại một chút đứng trước mặt người trẻ tuổi. Ngươi đụng ta khuê nữ, ném mẹ ngươi. Hắn càng thêm quyết tâm, tại người trẻ tuổi quay người muốn chạy nháy mắt, nhảy lên hướng phía đối phương lưng đạp tới, lấy một địch ba, hắn rất đắc ý, cao hứng vỗ vỗ tay. Đạo, làm lão tử là dễ khi dễ. Hai người nữ hầu dọa đến đứng tại cổng không dám lên tiếng. Nhìn xem cổng một nhóm lớn người, liền tới đỡ cái này một nhà ba người dũng khí đều không có. Quản Bình Sinh không biết Lý Hòa, nhưng nhìn thấy Lâm Nhất Nam bị đánh, hắn thật cao hứng cùng hưng phấn. Hắn cũng không có nhúng tay lý do, Lạt Vác Toàn cùng Đinh Thế Bình bọn người, chính ma quyền sát trưởng, chỉ cần Lâm Nhất Nam toàn ra dám phản kháng, bọn hắn liền sẽ động thủ. Về phần Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như, ngay tại sau cùng một chiếc xe bên trong, cũng chưa ra mặt, nhìn Lý Hòa ở nơi đó xuất khí. Lâm Nhất Nam trong một ngày bị nhiều như vậy đả kích, trong lòng phẫn nộ rốt cuộc áp chế không nổi. Vu Đức Hoa hắn nhìn, Thẩm Đạo Như hắn nhìn, Quản Bình Sinh hắn cũng nhìn, thế nhưng là trước mắt Lý Hòa hắn nhịn không được. Hắn dù là bán xưởng may, bán khai đạt thực nghiệp cái kia 19% cổ phần, hắn cũng phải để người trước mắt tốt nhìn. Một bang nội địa lão dựa vào cái gì cũng có thể làm nhục hắn. Các ngươi chờ lấy. Lâm Nhất Nam quật cường đứng dậy, lại đem lão bà cùng nhi tử nâng đỡ. Đối Lý Hòa nói, ta dùng hết gia sản, cũng phải ngươi toàn ra ngồi tù. Lý Hòa hực chọc giận quá mà cười lên. Các người đụng vào người không nên làm sao phách lối. Lâm Nhất Nam cười lạnh. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo lý. Ngươi không có khả năng không hiểu. Đúng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Lý Hòa nôn cái vòng khói tiếp tục nói. vì lẽ đó ngươi không bằng ta, ngươi mới có hôm nay kết quả, ngươi muốn cùng ta liều gia sản, ngươi còn có cái gì gia sản, ngươi dựa vào cái gì cùng ta bằng? Lâm tiên sinh, thật đáng tiếc nói cho ngươi một sự kiện, Viễn Đại tập đoàn xét thấy Khai Đạt thực nghiệp hao tổn trạng thái, đem đi ngược chiều Đạt thực nghiệp tiến hành tăng tư khuếch trương cổ. Cái này đã kinh chứng giám hội cùng cổ đông đại hội đồng ý. Mà Khai Đạt thực nghiệp trước mắt đã không có chưa phân phối lợi nhuận, không có cách nào tham dự chuyển tăng vốn liếng. Vì lẽ đó Lâm tiên sinh ta rất biểu thị đồng tình thông chi ngươi. Ngươi hoặc là tham dự tăng tư, hoặc là cũng chỉ còn lại có 2% cổ phần. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Nguyên lai là ngươi, Lâm Nhất Nam nháy mắt minh bạch hết thảy, là ngươi đang làm trò quỷ. Lâm tiên sinh, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.